Áo choàng nữ tử cười nhẹ một tiếng giải thích nói, sau đó lật tay lại, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra ba tấm da màu bạc mỏng dính. Thiên biến huyền diện hả? Tại hạ đã ngưỡng mộ thứ này từ lâu rồi, nghe nói đây là kỳ bảo độc môn luyện bảo của lệnh sư. Nếu Liễu đạo hữu đồng ý cho mượn, tự nhiên là không thể tốt hơn được rồi. Thạch mẫu không khách khí nữa nha. Thạch cung vừa thấy tấm da lập tức giơ tay thu tấm da lại, cúi đầu xem xét. Hàn Lập đến Vân Thành không lâu, cho nên đây là lần đầu tiên nghe nói đến cái loại bảo vật này. Nhưng việc này không quan trọng, thấy Thạch cung hưng phấn như thế thì cũng biết đây tuyệt không phải là phàm vật, cho nên hắn cũng cảm ơn một tiếng, đồng dạng bắt lấy một tấm da bạc, tò mò đánh giá. Chỉ thấy thiên biến huyền diện này tuy có màu bạc nhưng lại vô cùng ôn lương, lấy kiến thức của hắn cũng không có thể nhìn ra dùng loại tài liệu nào mà luyện chế thành. Nhưng càng đáng chú ý hơn là mặt ngoài của thiên biến huyền diện có ngân sắc phù văn lớn nhỏ chớp động không đồng nhất cỡ hạt đậu, huyền diệu vô cùng. Sau khi Hàn Lập nhìn rõ cái ngân sắc phù văn thì sắc mặt hơi biến đổi, mặc dù chỉ là một chút nhưng vẫn bị Liễu Thúy Nhi nhìn thấy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, liền hỏi: Hàn huynh, chẳng lẽ đã gặp qua vật này? Nếu là độc môn của Thái Tiền Bối thì tại hạ làm sao có cơ hội được gặp qua chứ? Hàn Lập thầm trùng mình một cái, nhưng nét mặt đã khôi phục như thường rồi nói: Vậy mới vừa rồi là... Áo choàng nữ tử không có ý bỏ qua, cố gắng gặn hỏi một câu. Tài liệu luyện ra bảo vật này thì có chút cổ quái đó, tại hạ tự nhận bản thân có kiến thức phong phú nhưng lại không nhận ra được, cho nên có chút xấu hổ đó mà. Hàn Lập mỉm cười hời hợt nói: Thì ra là vậy, mặc dù tiểu muội không biết phương pháp luyện chế, nhưng nghe gia sư nói qua rằng thiên biến huyền diện này chỉ dùng da lông của 7 loại linh thú hiếm thấy trên đại lục dung hợp lại mà thành thôi, khó trách mà Hàn đạo hữu không thể nhận ra được. Liễu Thúy Nhi dường như có chút tin tưởng, ôn hòa giải thích: Ồ, Hàn mẫu đã hiểu rồi. Hàn Lập cũng giả bộ hồ đồ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mặt da, nhưng trong lòng lại đang quay cuồng các loại ý niệm. Ngân sắc phù văn trên thiên biến huyền diện này bất ngờ chính là ngân khoa văn trên kim ngọc khuyết thư nọ. Loại văn tự này ngoài ý muốn xuất hiện, hiển nhiên làm cho Hàn Lập rất kinh ngạc. Chẳng lẽ trong tay Thải Lưu Anh cũng có kim khuyết ngọc thư? Hắn âm thầm nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Liễu Thúy Nhi mở miệng nói: Bảo vật này mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải là vừa mang vào là có thể lập tức biến ảo. Nếu biến ảo thành vật sống thì tốt nhất phải có chút huyết nhục hoặc là da của vật cần biến thành mới được. Dạ sao, cái này thì cũng dễ tìm thôi, tìm vài con ấm thú đi lẻ giết chúng là được rồi. Con ấm thú mới vừa rồi không phải là thích hợp sao chứ, ở dưới thời gian ngắn như vậy á, người ta nghĩ rằng nó vẫn chưa chạy được bao xa cả. Thạch cung nghe vậy, nét mặt nanh ác vừa hiện lên, theo đó dưới chân hắn hoàng quang chợt hiện ra, cả người không một tiếng động từ từ chìm vào mặt đất. Liễu Thúy Nhi ánh mắt chớp động vài cái, nhưng cuối cùng cũng không có ý tứ ngăn cản lại. Kết quả là Thạch cung thi triển thổ độn thuật, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đã vậy thì để Thạch Huynh đi một mình chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Liễu Thúy Nhi nhìn Hàn Lập một cái, lúc này mới thấp giọng nói một câu: Nếu như Liễu tiên tử vẫn chưa mở miệng khuyên can, tất nhiên là cảm thấy vấn đề không lớn rồi, Hàn mẫu cũng hiểu được mà. Vừa rồi đã tỉ mỉ kiểm tra phụ cận, phương viên trăm dặm tuyệt không có con ám thú thứ hai đâu. Hơn nữa Thạch đạo hữu cứ tính toán riêng, sẽ dễ dàng như trở tay thôi. Hàn Lập hai mắt khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói ra. Nghe được Hàn Lập nói như thế, Liễu Thúy Nhi cũng không tiếp lời nữa. Kết quả là sau nửa canh giờ sau, chỗ Thạch cung biến mất lúc ban đầu, hoàng quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong lòng đất từ từ trồi lên, chính là Thạch cung. Hắn từ lòng đất đi ra, hướng Hàn Lập và áo choàng nữ tử cười cười, tay áo bào bỗng rung lên, một bóng đen gì đó bay ra, chính là một tấm da ám thú đen xì. Liễu đạo hữu nè, xem tấm da này thế nào, có thích hợp để sử dụng không? Thạch cung hãnh diện nói: Một vết thương cũng không có, hiển nhiên là không thành vấn đề rồi. Ta sẽ truyền khẩu quyết cho hai vị trước tiên có thể thử một lần. Liễu Thúy Nhi sau khi kiểm tra tấm da thì khẽ cười rồi trả lời. Tiếp theo nữ tử này thu tấm da thú lại, môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu truyền khẩu quyết cho hai người Hàn Lập và Thạch Cung. Hai người Hàn Lập hiển nhiên dụng tâm nhớ kỹ, không dám phân tâm. Một lát sau, khi Liễu Thúy Nhi kết thúc truyền âm, Thạch Cung hai mắt sáng ngời lên, đột nhiên cầm tấm da thú hướng lên không trung ném đi. Tiếp theo giương tay đấm lên, thiên biến huyền diện hóa thành một đoàn ngân quang liền nhập vào trong tấm da thú, nhất thời từng ký hiệu màu bạc hiện lên, toàn bộ tấm da ám thú hướng về phía Thạch cung từ từ rớt xuống trên người. Hết tập 293. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lasadio.